Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 287, đưa Thẩm Thanh Nguyệt về nhà. Ngô Nãi Nãi cuối cùng gặp được tôn tử, bằng hữu, chân dung. Không khỏi ánh mắt sáng lên, lại là một người đẹp, a. Nàng phát hiện đoạn này thời gian tới nay, tôn tử nhận thức bạn nữ giới giống như đều là mỹ nữ. An Nga, Đồng Chiến Tuyết, còn có cái này Thẩm Hộ Sĩ, đều đẹp kỳ cục, nha đầu, đây là thế nào? Ngô Nãi Nãi thấy Thẩm Thanh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, quan tâm hỏi. Thẩm Thanh Nguyệt ôn nhu nhất tiếu, Ngô Nãi Nãi ngài hào, ta chỉ là có chút phát sốt, hiện tại muốn phiền toái Ngô Tiện tiễn ta về nhà ra một chút. Phát sốt a? Ngô Nãi Nãi chạy nhanh nói, phát sốt liền đừng về nhà. Ngô Tiện, ngươi đưa người ta đi bệnh viện xem. Không có việc gì Ngô Nãi Nãi, không cần đi bệnh viện, ta mình chính là hộ sĩ, có thể chiếu cố hảo chính mình. Thẩm Thanh Nguyệt nói, Ngô Tiện cũng nói ra, Nãi Nãi ngài cũng đừng nhọc lòng, ta trước đưa nàng về nhà. Vậy được rồi, cẩn thận một chút a. Ngô Nãi Nãi rốt cuộc cùng Thẩm Thanh Nguyệt không thân, cũng không hảo quá nhiệt tình. Đi ra Ngô gia về sau, Thẩm Thanh Nguyệt mới tò mò hỏi Ngô Tiện, vừa mới tại nhà ngươi là đồng giáo quan sao? Ta giống như còn nhớ rõ nàng. Đúng vậy, Ngô Tiện mặt không đổi sắc nói lung tung. Nàng là ta Nãi Nãi một cái bà con xa biểu muội cháu gái, thường xuyên sẽ tới trong nhà xem, hy vọng ta Nãi Nãi. Thẩm Thanh Nguyệt không nghi ngờ gì Nga Thanh. Ngô Tiện gặp nàng không hỏi Ngô cùng là ai, nhẫn không được thở phào nhẹ nhõm. Thoạt nhìn là căn bản không có nhận ra Ngô cùng chính là cái kia cái khất cái. Nhưng mà hắn cũng không biết, Thẩm Thanh Nguyệt sao có thể không biết Ngô cùng là ai. Coi như không có nhận ra tới, đoán cũng đoán đến là ai. Chỉ là lấy nàng cùng Ngô Tiện quan hệ, hỏi quá nhiều dễ dàng lộ ra sơ hở. Ngô Tiện cầm Thẩm Thanh Nguyệt đưa về nhà. Thẩm Thanh Nguyệt không có cùng cha mẹ ở, chính mình đơn độc ở tại một cái trọn cao 2 tầng tiểu chung cư. Lầu 1 là phòng khách cùng phòng bếp, lầu 2 là một gian phòng ngủ, diện tích không lớn, nhưng cũng đủ một người ở, quét tước thực sạch sẽ, bố trí cũng thực ấm áp, không cần ta giúp ngươi nấu chút nước sao? Ngô Tiện cầm nàng đỡ lên lầu sau hỏi, vậy, làm phiền ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt lược có chút ngượng ngùng, không phiền toái, dược ở nơi nào? Ta đợi lát nữa giúp người cùng nhau dẫn tới. Ngô Tiện hỏi, Thẩm Thanh Nguyệt nói ra, liền tại dưới tủ tivi trong ngăn kéo, có một cái hòm thuốc, bên trong có hạ sốt phao đằng phiến, còn có hạ sốt rán. Ngô Tiện nhớ kỹ, xoay người đi xuống lầu. Thẩm Thanh Nguyệt khó chịu dựa vào gối đầu, tuy rằng nội thương cảm giác đau đớn giảm bớt không ít, nhưng vẫn là rất khó chịu. Loại cảm giác này là một loại không nói được khó chịu. Sẽ không muốn ngươi mệnh, nhưng cũng sẽ để ngươi phá lệ không tốt qua. Thẩm Thanh Nguyệt không khỏi cười khổ. Nàng không bỏ được đối với hắn ra tay tàn nhẫn. Hắn đối nàng nhưng thật ra rất tàn nhẫn, nhưng cũng không thể trách hắn. Chính mình biết nói thân phận của hắn, hắn nhưng không biết mình thân phận. Nếu hắn biết lời nói, còn sẽ xuống tay với chính mình sao? Đáp án của vấn đề này, Thẩm Thanh Nguyệt chính mình đều không biết, cũng không dám đi giả thiết. Nàng một chút cũng không muốn bị Ngô Tiện biết phá thân phận. Như bây giờ, tốt xấu còn có thể tính bằng hữu, như vậy đã rất khá. Ngô Tiện ở dưới lầu trước dùng nước ấm hồ thiêu lên nước, sau đó dựa theo Thẩm Thanh Nguyệt nói vị trí tìm được hòm thuốc. Lại trong cái hòm thuốc tìm được hạ sốt phao đằng phiến cùng hạ sốt rán. Nhưng Ngô Tiện cấp Thẩm Thanh Nguyệt hướng dược thời điểm, dùng lại không phải trong cái hòm thuốc lấy ra tới phao đằng phiến. Hắn cầm phao đằng phiến tàng tiến trong túi tiền của mình. sau đó từ hệ thống thương thành đổi ra một bao hạ sốt thuốc pha nước uống. Đem vô sắc vô vị thuốc pha nước uống đảo tiến cái ly. Lại rót nửa ly nước ấm. Chờ thủy ôn có thể uống. Hắn mới bưng lên đi. Thẩm Thanh Nguyệt dựa vào gối đầu đều mau ngủ rồi. Nghe được tiếng bước chân mới mở mắt. Dược hướng tốt. Thủy ôn vừa vặn. Ngô Tiện cầm cái ly đưa cho nàng. Cảm ơn. Thẩm Thanh Nguyệt nói tạ tiếp nhận ly nước. Ngửa đầu mấy ngụm liền cầm dược cấp uống xong. Đặc biệt ngoan ngoãn, thật ngoan, Ngô Tiện lại cầm một ly khác nước cho nàng phóng tới trên tủ đầu giường nói ra. Này ly có điểm nhiệt, ngươi chờ chút lại uống. Thẩm Thanh Nguyệt đã thật lâu không có bị người khen, thật ngoan. Không nhịn cười được thanh âm, cảm ơn, ta ăn dược thì không có sao, ngươi mau về nhà đi, không cần ở chỗ này nhìn ta. Ngô Tiện gật gật đầu. Cái kia người nghỉ ngơi cho khỏe. Có sự tình gọi điện thoại cho ta. Hắn đối hệ thống xuất phẩm thuốc hạ sốt vẫn là lẫn làm tự tin. Biết nàng ăn dược thực mau liền có thể hạ sốt. Cũng liền không có ở nơi này nhìn nàng. Ngô Tiện đi qua lúc sau. Thẩm Thanh Nguyệt liền từ trên giường đứng lên. Nàng đầu tiên là đi phòng tắm tắm một cái. Thay đổi một bộ quần áo. Sau đó mới từ trong ngăn kéo nhảy ra chìa khóa xe. Đi xuống lầu, ra cửa, đi thang máy trực tiếp đến gara. Lái xe rời đi tiểu khu, mà Ngô Tiện đối này hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Thanh Nguyệt lái xe đi tìm quả lão. Nàng đem xe ngừng ở cửa sau xuống xe. Theo bản năng sờ sờ trán của mình. Tức khắc sửng sốt, cư nhiên hạ sốt, nhanh như vậy. Mặc dù không có lượng nhiệt độ cơ thể, nhưng Thẩm Thanh Nguyệt dùng chính mình chuyên nghiệp liền có thể phán đoán ra nàng phát sốt ít. Nhất 38 độ, mặc dù không phải sốt cao, cũng không khả năng lui nhanh như vậy. Thẩm Thanh Nguyệt không nghĩ ra, đơn giản cũng không có lại tế nghĩ. Nhấc chân vào sân, quả lão đang chờ nàng. Gặp nàng tới, sắc mặt còn rất kém cỏi, nhíu mày hỏi. Bị thương, Thẩm Thanh Nguyệt ừ một tiếng, ngồi xuống nói ra, lần này ta không có thể thành công cầm cái kia thức tỉnh người mang về tới. Xảy ra chuyện gì, ngoài ý muốn, quả lão hỏi, Thẩm Thanh Nguyệt cầm Ngô Tiện cũng đi tìm thức tỉnh người sự tình nói một phen. Cho nên người là bị hắn đả thương, quả lão bên người Ngụy Thành Thái sau khi nghe xong hỏi. Thẩm Thanh Nguyệt nhàn nhạt gật đầu. Vâng, ngươi không phải là cố ý nhường đi. Ngụy Thành Thái đối cái này tỏ vẻ nghi ngờ. Lần trước ngươi đi cứu người thời điểm đều có thể từ hắn trong tay thuận lợi rời đi. Nhưng hắn đều bắt ngươi không có cách nào. Lần này như thế nào liền bị thương? Thẩm Thanh Nguyệt như cũ là nhàn nhạt bộ dáng nhìn hắn. Từng cái cầm nói lẽ ra bày ra tới. Đệ nhất, lục địa không phải sân nhà. Phi thường ảnh hưởng ta thủy nguyên tố lực phát vung. Đệ nhị, hắn là Ngô gia truyền nhân. Trong tay nắm cổ chiến trường chìa khóa cùng vị trí. Chúng ta còn muốn dựa hắn tìm kiếm cổ chiến trường. Ta giết hắn, rốt cuộc ai càng có hại. Ngụy Thành Thái bị nàng hận không lời nào để nói. Quả lão tà hắn liếc mắt một cái. Ý bảo hắn không cần nhiều lời như vậy. Ngụy Thành Thái liền không dám nói nữa ngữ, chỉ là một cái thức tỉnh người mà thôi, không có gì quan trọng, ngươi thương thế nào? Quả lão tổng tính bắt đầu quan tâm Thẩm Thanh Nguyệt thương thế. Nội thương, cần phải tĩnh dưỡng một ít thời gian, Thẩm Thanh Nguyệt hồi nói. Quả lão gật đầu, tìm cái đại phu khai chút dược, không cần kéo, biết, đợi lát nữa liền đi. Thẩm Thanh Nguyệt ra tới một là tới cấp quả lão hội báo nhiệm vụ. Hai là ra tới tìm cái lão trung y khai dược. Quan tâm xong rồi thương thế. Quả lão liền lại bắt đầu hỏi chính sự tình. Thanh Nguyệt, hiện tại Ngô Tiện gia nhập Sơn Hà Trấn. Ngươi cảm thấy hắn bước tiếp theo sẽ làm cái gì? Có lẽ, sẽ đi tìm cổ chiến trường hạ lạc. Rốt cuộc đều nghe đồn hắn ra mất tích ở bên trong chiến trường cổ. Hắn nếu là muốn tìm ông nội của mình, đầu tiên liền muốn tìm được cổ chiến trường. Thẩm Thanh Nguyệt phân tích nói, quả lão vừa lòng gật đầu, giống như ta nghĩ, hơn nữa ta hoài nghi hắn căn bản là biết cổ chiến trường ở nơi nào. Không bài trừ khả năng này, Thẩm Thanh Nguyệt nói, cho nên ngươi kế tiếp nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm Khẩn Ngô Tiện. Chú ý hắn hướng đi, ta cũng sẽ phái người chú ý Sơn Hà Trấn hướng đi. Xem bọn hắn có thể hay không đã phái người bí mật đi cổ chiến trường. Quả lão nói, được, Thẩm Thanh Nguyệt nhận lệnh, nàng cũng không có ở nơi này đãi bao lâu. Cùng quả lão hội báo xong chính xong việc liền đi trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.